Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, chương 1529, Lăng La Quốc Sư. Ngươi mới vừa nói ai? Ta nói là tương lai của các ngươi nữ đế, nàng là thê tử của ta. Dịch Vân vô cùng nhạt, nhưng mà nói ra câu nói này. Tất cả thủ vệ đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tuyệt đối không ngờ rằng, Dịch Vân lại dám ở Bạch Nguyệt Thần Quốc 10 vạn Quỳnh Lâu Sơn Môn. Nói ra lời nói như vậy, làm vì bọn họ sắp lên ngôi nữ đế. Liền, Lâm Tâm Đồng, danh tự này, đều chỉ có thần quốc bên trong mấy cái đức cao vọng trọng quốc sư. Cùng với Thiên Tuyền thần tướng, mới có tư cách gọi ra. Càng đừng nói, người này dĩ nhiên ăn nói ngông cuồng. Nói Lâm Tâm Đồng là thê tử của hắn, nguyên bản đây là buồn cười lời nói, nhưng những thủ vệ này nhưng không cười nổi. Lâm Tâm Đồng ở trong lòng bọn họ là băng thanh ngọc khiết, cao cao không thể với tới thanh nữ, há cho người như vậy khinh nhờn. Lớn mật cuồng đồ, ngươi đang nói hưu nói vượn gì đó, chỉ bằng ngươi nói ra lần này vọng ngữ, Bạch Nguyệt Thần Quốc Thiên Lao, ngươi muốn ngồi xuyên. Mấy người lính gác đang khi nói chuyện, nháy mắt bày thành công chiến trận, trong tay trường thương, nhắm thẳng vào Dịch Vân nuốt cổ họng. Thấy cảnh này tình cảnh, Dịch Vân không hề bị lay động, những thủ vệ này là che chở Lâm Tâm Đồng, xem như là chức trách ở, Dịch Vân cũng không sẽ thật sự ra tay tổn thương bọn họ. Hắn mở miệng nói, các ngươi chỉ cần thay thế bẩm báo là được, thật hay giả. Các người nữ đế thì sẽ có phán đoán. Nghĩ đến Lâm Tâm Đồng, Dịch Vân nhìn cái kia chút thật cao Quỳnh Lâu, trong mắt cũng không khỏi nhiều hơn một tia mong đợi tâm ý. Hắn cùng Lâm Tâm Đồng từ biệt mấy trăm năm, đi tới quy khư phía sau, lại bởi vì mình thực lực giới hạn, dù cho biết được Lâm Tâm Đồng ở, cũng không có cơ hội đến gặp lại. Bây giờ rốt cục có thể gặp được. Mấy người lính gác liếc nhìn nhau, người này nói chắc như đinh đóng cột, thần tình lạnh nhạt tự nhiên, nếu như không phải chán sống, đó chính là điên rồi. Lúc này, ba bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước sơn môn, ba người này trang phục trên đều thêu Bạch Nguyệt Thần Quốc tiêu chí. Cả người tản ra thâm hậu nguyên khí, xảy ra chuyện gì? Một tên trong đó nam tử mặc áo trắng nhíu nhíu mày đầu. Hỏi, đây chính là đại điển sắp tổ chức trong lúc Bạch Nguyệt Thần Quốc thượng thượng hạ hạ đều không hy vọng vào lúc này xảy ra vấn đề gì. Về thượng quan quản sự lời, vài tên thủ vệ vội vã đối với này ba người đàn ông hành lễ. Thái độ kính cẩn, đây là một người điên. Hắn lại còn nói đời mới nữ đế là thê tử của hắn. Hắn còn cố ý để cho chúng ta đi bẩm báo. Cái gì? Này ba người đàn ông đều bị chấn kinh rồi. Nhìn về phía Dịch Vân ánh mắt cũng cùng nhìn kẻ ngu si một dạng. Người này nào chỉ là điên rồi, còn điên được lợi hại. Cái kia ba vị quản sự, chúng ta muốn đi bẩm báo sao? Một tên thủ vệ nhỏ giọng hỏi. Bẩm báo? Ngươi nghĩ để mặt trên tức giận sao? Nam tử mặc áo trắng kia lạnh lùng nói. Hắn nhìn về phía Dịch Vân, cười lạnh một tiếng. Loại này cuồng đồ, không cần cùng hắn nhiều lời, trực tiếp tóm lấy, đánh vào thiên lao. Dám đến Bạch Nguyệt Thần Quốc tung ra điên, ta nhìn ngươi là chán sống. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà đúng vào lúc này, nam tử mặc áo trắng đột nhiên vẻ mặt biến đổi. Hắn cảm giác được thấy hoa mắt, sau một khắc một cỗ sức mạnh kinh khủng tựu xông tới mặt. Nam tử mặc áo trắng lập tức toàn thân nguyên khí gồ lên. Nhưng mà nguồn sức mạnh này nhưng nhẹ nhàng mà xuyên qua nguyên khí của hắn vòng bảo vệ. Sau đó khắc ở trên ngực của hắn. Phốp, nam tử mặc áo trắng toàn bộ người bay ngược mà ra. Giống như là một đống cát một dạng bị đập vào sơn môn trên. Hắn kinh hãi nhìn đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới Dịch Vân. Người này thực lực, lúc này, hai gã khác quản sự đồng thời tức giận, lớn mật, Đừng, chấm ngoặc kép, nam tử mặc áo trắng vội vàng ngăn cản, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Hai tên quản sự đồng thời ra tay, từng đạo sắc bén vô cùng kiếm quang hướng Dịch Vân rơi xuống. Này chút kiếm quang đủ để đem một tên võ giả nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà đối mặt này đầy trời kiếm quang, Dịch Vân sắc mặt như thường, hắn chỉ là giơ tay lên, hướng về trước nhẹ nhàng vung lên, lại như ở đập một con ruồi một dạng, muốn chết. Một tên trong đó quản sự lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Này chút kiếm quang ngầm có ý kiếm trận quy tắc, biến hóa vô cùng, coi như là kiếm đạo cao thủ ứng đối cũng không dễ dàng. Giống như Dịch Vân bất cẩn như thế, sau đó thiệt thòi lớn người, nhưng là rất nhiều người ở. Nhưng mà sau một khắc, cái kia đầy trời kiếm quang ở Dịch Vân một lòng bàn tay dưới, lại đột nhiên trở nên ngã trái ngã phải. Ngay sau đó một chưởng này tàn nhẫn mà đánh vào cái kia hai tên quản sự trên mặt. Cái kia quản sự trên mặt cười gằn vẫn còn, cũng cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ oanh ở trên gương mặt của chính mình. Hắn có thể cảm giác được bắp thịt trên mặt mình biến hình, xé rách, máu tươi biểu ra, thân thể cũng không bị khống chế bay ra ngoài, sau đó tầng tầng rơi xuống đất. Trong chớp mắt, bạch y quản sự bị đập đến trên cửa, hai tên quản sự ngã trên mặt đất, mặt sưng phù đến như là heo mặt. Dịch Vân cũng không có thật sự trọng thương bọn họ, chỉ là để cho bọn họ bị một điểm đau khổ ra thịt thôi. Lấy võ giả sức khôi phục, chỉ cần một ngày là có thể phục hồi như cũ. Vài tên thủ vệ đều ngẩn ra. Này ba tên quản sự thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ không chỉ gấp 10 lần. Thế nhưng ở Dịch Vân trước mặt, hãy cùng đứa bé không khác nhau gì cả. Bọn họ lại nhìn Dịch Vân ánh mắt cũng thay đổi. Bọn họ nhìn ra rất rõ ràng. Từ đầu đến đuôi, Dịch Vân tựu đứng ở nơi đó, chỉ là nhẹ gằn qua một chút tay. Bọn họ ba cái tựu đều nằm trên đất. Đây là Dịch Vân không tính giết người kết quả. Nếu như hắn có tâm giết người, vừa nãy cái kia một chút bọn họ ba cái đều phải chết. Bạch y quản sự trong bóng tối bóp nát một viên truyền âm phù, nhìn Dịch Vân ánh mắt bên trong còn mang theo kinh hãi. Mà bạch y quản sự này điểm mờ ám, Dịch Vân sớm đã nhìn thấy, bất quá hắn không có ngăn cản. Nếu như bạch y quản sự trực tiếp thông chi Bạch Nguyệt Thần Quốc cao tầng, cái này ngược lại cũng đúng bớt đi hắn một chút khí lực. Không lâu lắm, một đạo linh áp vô cùng mạnh mẽ độn quang tựu ầm ầm rơi vào trước sơn môn. Vài tên thủ vệ vừa nhìn thấy này đạo độn quang, nhất thời vui mừng khôn xiết. Bọn họ lập tức cung kính mà hướng độn quang hành lễ. Thiên Giật trưởng lão, độn quang bên trong hiện ra một người trung niên thon gầy nam tử thân hình. Hắn mọc ra một tấm cao gầy mặt, xương gò má đột xuất, gò má ao hãm, ánh mắt nham hiểm lạnh lùng. Thiên Giật thần quân, hắn, chấm ngoặc kép, bạch y quản sự giãy giụa đứng dậy bẩm báo. Không cần phải nói, Thiên Giật thần quân không hề liếc mắt nhìn này ba tên quản sự một chút. Hắn trực tiếp nhìn về phía Dịch Vân, lạnh lùng nói. Bản quân chính là nơi đây đóng giữ thần quân. Ngươi là người phương nào? Ngươi hôm nay trong này gây sự, còn muốn đi sao? Ta tới không có ý định đi. Ta là Dịch Vân, là Lâm Tâm đồng trượng phu. Mời thay thế thông báo. Bằng không, ta chỉ có thể đáng vào. Dịch Vân nói, trong mắt cũng lóe lên sát khí. Nếu như này chút người tầng tầng lớp lớp đều phải đến cản hắn, những lời ấy không được, hắn cũng chỉ có thể một đường đánh lên rồi. Hắn muốn gặp thê tử của chính mình, ai dám ngăn trở? Thiên Giật thần quân ánh mắt biến đổi. Hắn phụ trách sơn môn đóng giữ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên đụng tới có người dám đứng ở chỗ này ăn nói ngông cuồng. Nói muốn đánh vào sơn môn, đúng là điên, lại nói ra những lời này, loại này uy hiếp chi ngữ. Thiên Giật trưởng lão sao có thể dung nhẫn? Chấm ngoặc kép, Bạch y quản sự trong lòng cười gằn, Dịch Vân lớn lối như thế, nhưng cũng không nghĩ nghĩ ở đây là địa phương nào. Hắn đã chờ Thiên Giật Thần Quân nổi giận, nhưng Thiên Giật Thần Quân nghe được lời nói này rõ ràng run lên một chút. Tiếp theo hắn trầm mặc một hồi, lại quan sát trên dưới Dịch Vân một phen. Ngươi gọi Dịch Vân là danh tự này, chấm ngoặc kép, Thiên Giật Thần Quân cau mày. Chẳng lẽ ngươi là cái kia từ ta Bạch Nguyệt Thần Quốc tiến nhập chiến trường thượng cổ Dịch Vân? Không sai, Dịch Vân cũng không có gì ẩn giấu. Thiên Giật Thần Quân trong lòng hơi kinh hãi. Hắn từng nghe nghe, bọn họ Bạch Nguyệt Thần Quốc có một gọi Dịch Vân tiểu bối. Ở thần vẫn điện được rất nhiều chỗ tốt, nhưng sau đó ngã xuống ở yêu thần mộ. Rất nhiều người đều muốn tìm Dịch Vân thi thể, nhưng không thu hoạch được gì. Dịch Vân thi thể như là biến mất rồi. Ai cũng cho rằng Dịch Vân đã chết. Nguyên bản Thiên Giật Thần Quân cũng không cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi cùng cái kia Dịch Vân là một người, cũng chính là thuận miệng vừa hỏi. Cũng thật là như vậy. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sống sót trở về. Ngươi ở đây trước tiên chờ một chút. Thiên Giật Thần Quân nghĩ đến nghĩ, nói ra. Dịch Vân nhìn Thiên Giật Thần Quân. Hắn đến thời gian đã nghĩ xong các loại khả năng. Ở có thực lực cường đại làm hậu thuẫn tình huống dưới, hắn trên người có bảo vật bí mật, cũng không cần ẩn tàng rồi. Bất luận này Thiên Giật Thần Quân là kêu người đến bắt hắn hoặc là thì lại làm sao, hắn đều không thèm để ý. Dịch Vân lạnh nhạt chờ ở một bên lên, mà Thiên Giật Thần Quân nhưng là bóng người loáng một cái, lại từ nơi này biến mất rồi. 10 vạn quỳnh lâu bên trong một chỗ to lớn lầu các trước, Thiên Giật Thần Quân thân ảnh trong này xuất hiện. Hắn đi tới lầu các trước, quay về đột nhiên xuất hiện một tên lạnh lùng thủ vệ nói: Thiên Giật cầu kiến Lăng La quốc sư. Lạnh lùng thủ vệ ánh mắt vô hồn một chút, lập tức mở miệng nói: Lăng La quốc sư để cho ngươi đi vào. Thiên Giật Thần Quân gật gật đầu, vội vã tiến nhập trong lầu các. Lầu các này bên trong tản ra một luồng kỳ hương, chung quanh đều là lượn lờ lư hương. Rất nhiều uyển chuyển thiếu nữ bưng các thức hoa tươi, linh quả, ở đây chút khói hương trong đó xuyên qua. Mà ở lầu các đại sảnh ở giữa, một tên cung trang mỹ phụ chính nghiêng người dựa vào ở một phương trên ngọc thạch. Xung quanh chúng bao nhiêu thiếu nữ chen chúc, mà nàng thì lại hưởng thụ các thiếu nữ dâng linh quả. Này cảnh cũng coi như là vui tai vui mắt. Nhưng Thiên Giật Thần Quân nhìn thấy này tên cung trang mỹ phụ sau, nhưng là ánh mắt lẫm liệt, trên nét mặt lộ ra thận trọng. Thiên Giật, ta phát hiện đến sơn môn sóng năng lượng, vốn cho là một chút chuyện nhỏ, không nghĩ tới ngươi lại đích thân đến ở đây. Nói đi, chuyện gì? Lăng La quốc sư cũng không quay đầu lại nói ra. Thiên Giật Thần Quân lập tức cung kính mà hành lễ mở miệng nói: Quốc sư đại nhân, không biết ngài có từng nghe nói, mấy chục năm trước có một người gọi là Dịch Vân tiểu bối, lấy được ta Bạch Nguyệt Thần Quốc truyền tống thẻ ngọc, tiến nhập chiến trường thượng cổ, chấm ngoặc kép, nghe nói, chấm ngoặc kép, Lăng La quốc sư ăn một trái bồ đào, thản nhiên nói, có một ít không có thế lực bối cảnh người, cho chúng ta mượn Bạch Nguyệt Thần Quốc trận doanh vào chiến trường thượng cổ. Cũng không phải là cái gì đại sự. Ta nghe nói tiểu bối này vận khí không tệ, được rất nhiều chỗ tốt, nhưng đã bỏ mình. Làm sao? Hắn không chết sao? Lăng La quốc sư ngậm lấy quả nho không có nuốt xuống, đăm chiêu, này Dịch Vân thân mang báu vật, còn dám xuất hiện ở đây. Hoặc là bảo vật của hắn đã cho người khác, hoặc là chính là hắn điên rồi. Là... Hơn nữa hắn xuất hiện ở sơn môn, tuyên bố nói hắn là đời mới nữ đế bệ hạ trượng phu. Hơn nữa Thiên Giật từng nghe qua một ít liên quan với đời mới nữ đế nghe đồn. Nói nữ đế mới vào Bạch Nguyệt Thần Quốc thời gian, thường thường lộ ra ưu tư vẻ mặt. Có người nói nữ đế bệ hạ xác thực có một cái quan tâm người. Chấm ngoặc kép, Nghe được Thiên Giật Thần Quân nói tới chỗ này, Mỹ Phụ ánh mắt lạnh lẽo, không vui nói ra, ngươi đều nghe ai nói lời đồn đãi lưu ngữ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.